Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 197. Góc truyện audio.com. Khương Tửu ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Nàng ánh mắt thanh tịnh như nước, nhìn không ra bất luận cái gì vẻ lo lắng dấu vết. Chỉ Diệp Tại nàng bình tĩnh trong tầm mắt bại hạ trận đến. Nam nhân có chút hộc ra một hơi, u ám hai mắt nhìn chăm chú lên nàng hao gầy rất nhiều bên mặt cùng khô ráo không ánh sáng che tóc dài. Hắn có chút đau lòng, nhưng là càng nhiều nữa, là bất lực, nếu như không có Khương Tửu, hắn và Triệu Quyển Quyển có lẽ đã sớm chết, cho dù còn sống, cũng không có khả năng sống được như hôm nay như vậy thể diện. Sự xuất hiện của nàng, cải biến hắn và Triệu Quyển Quyển nhân sinh quỹ tích, đối với bọn hắn mà nói, nàng chính là bọn họ thần, muốn chia gánh nổi thống khổ của nàng, dù là chỉ có một chút chút, thế nhưng là hắn hiện tại, liền nàng đến cùng làm sao vậy cũng không rõ ràng lắm. Nàng bây giờ nhìn lại như vậy nguyên vẹn, hắn không dám lại bước nàng, chỉ Diệp tự nói với mình, đợi nàng thương thế tốt lên một điểm rồi nói sau. Bàn tay của hắn rơi vào tóc của nàng bên trên, người mạnh khỏe dễ nuôi tổn thương. Khương Tửu cười cười, rất nhẹ nhàng bộ dạng, gãy xương mà thôi, không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ Diệp ngồi xuống, lại cùng nàng hàn huyên trong chốc lát, đây là chỉ nói đi một tí nhẹ nhõm đích chủ đề. Khương Tửu vừa ăn cơm một bên nói với hắn cười, thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, các loại Khương Tửu cơm nước xong xuôi. Làm cho người tiến đến thu thập, thời gian đã qua hơn một giờ. Chỉ Diệp đứng dậy cùng Khương Tửu cáo biệt, nhìn xem nàng ngủ, mới chậm rãi theo trong phòng bệnh đi ra ngoài. Hắn giữ cửa mang lên, đứng ở cửa ra vào, cúi đầu nhìn thoáng qua Hơi Tín. Triệu Quyển Quyển tại Hơi trong thư hỏi hắn, Tửu Nhi tỉnh chưa, đã ngủ. Chỉ Diệp trả lời một câu, ngươi ngày mai tới đây bệnh viện cùng nàng. Tửu A bên này ta đến xem. Triệu Quyển Quyển lại hỏi, Tửu Nhi hiện tại khá hơn chút nào không? Chỉ Diệp tựa ở trên vách tường, đơn bạc vải vóc bị lạnh như băng hàn khí sũng nước. Hắn trầm mặc một hồi, trả lời, không tốt lắm, sắc trời đã tối, nặng chứng giám hộ phòng tiêu sái lộ trình, y tá cùng các thầy thuốc bước chân như trước bận rộn. Chỉ Diệp cho lối vào y tá lên phi cơ chứng minh nhân dân. Nói rõ ý đồ đến, sau đó đi vào, xung quanh liền yên tĩnh trở lại, ngăn cách bên ngoài bận rộn nhân khí. Phần này yên tĩnh ở bên trong nhiều hơn vài phần không khí trầm lặng trầm trọng. Chỉ Diệp dựa vào trí nhớ, đi tới Ôn Tây Lễ Ơ Kiêu trước, rất xa, hắn liền thấy được trên ghế dài, một cái gầy yếu thân ảnh co rúm ở chỗ đó, nhìn hắn cái kia trang phục. Nhận ra nữ nhân kia là Ôn Tây Lễ mẫu thân, nghĩ đến cái này đơn bạc nữ nhân ở trước phòng bệnh đã trông 3 ngày 3 đêm. Chỉ Diệp bước chân thoáng cái chậm lại, hành lang quá mức yên tĩnh, cước bộ của hắn âm thanh vẫn là đánh thức ôm chân ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi Ôn phu nhân. Nữ nhân ngẩng đầu, có chút vô thần ánh mắt đối mặt trước mặt che kín hình xăm đập vào môi đinh thanh niên. Thoáng cái thanh tỉnh lại. Ngươi là, nàng tựa hồ là thoáng suy tư một chút, mới hướng Chỉ Diệp nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tửu Tửu bằng hữu, a di, Chỉ Diệp lễ mạo lên tiếng, đi tới Ôn âm thanh hỏi, Tây Lễ khá hơn chút nào không? Mấy ngày nay ở chỗ này trông coi, tựa hồ đã đem Ôn phu nhân cuối cùng một giọt nước mắt đều ép khô. Ánh mắt của nàng tuy rằng sưng, hiện đầy tơ máu. Nhưng là nghe được Ôn Tây Lễ danh tự thời điểm, đã sẽ không lấy xuống nước mắt, chẳng qua là nặng nề mỏi mệt, như là áp đảo nàng cuối cùng một cây rơm dạ, khiến nàng nói chuyện khẩu khí đều cũng có khí vô lực. Đã từ biệt một chút bên tai lộn xộn tóc dài, Ôn phu nhân nhẹ gật đầu, hôm nay bác sĩ biện hộ cho huống ổn định lại, cũng không có gì vết thương chí mệnh, chính là mất máu quá nhiều, đưa không quá kịp thời. Cách chương.